Da Răng Sen. Tập 1. Gánh xiếc quá dị. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 9. Thật ra không cần thiết phải hốt hoảng la thét đến thế. Quá nhận thật sự gây sốc, nhưng bị xiềng xích trong lòng. Tôi nghĩ mọi người la lên vì phấn khích, giống như người ta la hét khi ngồi trên đu quay, chứ không thật sự vì sợ hãi. Đó là người rối. Hắn xấu xí quá, toàn thân đầy lông lá, chỉ che phần giữa thân mình bằng một mảnh vải như tặc răng, để mọi người có thể thấy lông phủ khắp người. Bộ râu dài bù rối che gần hết mặt, mắt màu vàng, răng đỏ lồm. Người sói nắm song lòng, vừa lắc vừa gào thét. Khi hắn dịu lại và ngồi chồm hổm như một con chó, ông Cao tiến ra nói. Mặc dù giọng ông ta khàn khàn ồ ề, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ từng lời. Thưa quý ông, quý bà, chúng tôi hân hạnh chào mừng quý vị đã đến với gánh xiếc quái dị, mái ấm của những con người kỳ lạ nhất thế giới. Đây là gánh xiếc cổ xưa nhất, chúng tôi đã lưu diễn từ 500 năm nay, đem cảm giác thích thú kỳ lạ cho nhiều thế hệ. Đội ngũ diễn viên đã từng đổi thay nhiều lần, nhưng tôn chí của chúng tôi không hề thay đổi. Mục đích của chúng tôi là gây kinh ngạc và khiếp đảm cho khán giả. Chúng tôi luôn trình diễn những màn vừa hãi hùng vừa quái dị, nhưng màn diễn quý vị sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Ông ta chậm rãi cảnh báo. Những ai nhút nhát vẫn còn kịp ra khỏi rạp lúc này. Tôi biết có những người đêm nay tới đây đang nghĩ rằng buổi diễn này chỉ là một trò đùa. Họ có thể tưởng tượng những quái nhân của chúng tôi là những người được ngụy trang hoặc là những người dị dạng vô hại. Không đúng vậy đâu. Tất cả những màn trình diễn đêm nay đều là thật. Mỗi diễn viên là một sự độc nhất vô nhị. Dạ, không có diễn viên nào vô hại. Nói xong, ông ta rời sân khấu. Hai người đàn bà xinh đẹp trong bộ đồ bóng lộn tiến ra mở khóa lòng người sói. Một số khán giả hoảng hốt, nhưng không ai bỏ khán phòng. Ra khỏi lòng, người sói vừa tru vừa sủa lớn, cho đến khi một trong hai người đàn bà đưa ngón tay lên thôi miên hắn. Người kia nói với đám đông. Quý vị phải giữ hoàn toàn im lặng. Người sói sẽ không làm hại quý vị, chừng nào chúng tôi còn kiểm soát được nó. Nhưng một âm thanh lớn sẽ làm nó tỉnh lại, lúc đó quý vị sẽ bị nguy hiểm. Sau đó hai người cùng người sói đã bị thôi miên bước xuống hàng ghế khán giả. Tóc hắn màu xám bẩn và hắn đi lờm khòm, những ngón tay thõng xuống tới tận đầu gối. Hai người đàn bà đi sát hai bên quái nhân và luôn cảnh giác mọi người giữ yên lặng. Họ cho phép khán giả, nếu muốn, có thể vuốt ve hắn, nhưng phải hết sức nhẹ nhàng. Khi quái nhân đi qua, Steve đưa tay vuốt. Tôi không dám, vì sợ bị cắn. Nếu hắn bất ngờ tỉnh lại, tôi thì thầm hỏi. Cảm giác ra sao, Steve? Nó đưa ngón tay lên hít thì thầm lại. Lông nó nhọn như lông nhím, mùi kỳ lắm, như mùi cao su cháy. Người sói và hai người đàn bà đi gần tới hàng ghế giữa rạp. Thình lình, rầm một tiếng động lớn. Tôi không biết nguyên nhân tiếng động từ đâu, nhưng người sói bắt đầu gầm rú, xô đẩy hai người đàn bà ra khỏi hắn. Khán giả kêu gào, những người ngồi gần người sói nhảy khỏi ghế để chạy. Một bà chạy không kịp, bị quái nhân vật ngã xuống sàn. Bà ta gào khóc, nhưng không ai ra tay tiếp giúp. Quái nhân lật ngửa người đàn bà, nhè hàm răng nhọn quắc. Bà ta đưa tay lên, đẩy hắn ra, người sói ngậm một miếng, bàn tay bà ta bị đứt rời. Mấy người chết ngất, những người khác gào khóc chen lấn nhau mà chạy. Rồi không biết từ đâu, ông Cao xuất hiện ngay phía sau người sói và ôm chặt lấy hắn. Người sói chống cự lại, nhưng ông Cao thì thầm mấy câu vào tai hắn, làm hắn dịu lại. Trong khi ông Cao dắt người sói trở lên sân khấu, hai người đàn bà của gánh xiếc trấn an và kêu gọi khán giả trở lại chỗ ngồi. Khán giả còn đang phân vân, người đàn bà bị cắn đứt bàn tay tiếp tục khóc la, máu ròng ròng nhỏ ra từ cổ tay cụt. Tôi và Steve há hốc miệng, vừa nhìn trừng trừng vừa tự hỏi liệu bà ta có chết không. Ông Cao từ trên sân khấu xuống, nhặt bàn tay của người đàn bà lên và hít lớn một tiếng. Hai người mặc áo xanh, mũ vải trùm kín đầu mặt chạy tới. Họ bé tí xíu, nhỏ hơn tôi và Steve nhiều, nhưng tay chân rất lực lớn. Ông Cao dẫn người đàn bà ngồi dậy, thì thầm mấy câu với bà ta. Bà nín khóc, ngồi im lặng. Ông Cao cầm cổ tay bà, rồi lấy từ trong túi ra một túi da nhỏ màu nâu. Ông mở túi, rắc một thứ bột màu hồng lên cổ tay bị thương. Ông gắn bàn tay bị sụn vào cổ tay rớm máu, rồi gật đầu với hai người trùm đầu mặc đồ xanh. Họ lấy ra hai cây kim và một đống dây màu cam. Và rồi, trước sự kinh ngạc của mọi người, họ bắt đầu khâu bàn tay vào cổ tay. Suốt thời gian 5-6 phút, những mũi kim liên tục luồn qua thịt. Người đàn bà không hề tỏ ra đau đớn. Khâu xong, hai người đó thu dọn kim và chỉ thừa rồi rút lui. Với chiếc mũ trùm đầu không lộ, được vén lên, thật tình tôi không biết họ là nam hay nữ. Ông Cao buông bàn tay bà khán giả, lùi lại một bước và nói: bà cử động bàn tay đi. Bà ta nhìn ông trừng trừng, ông thúc giục: cử động mấy ngón tay đi. Lần này, bà ta nhúc nhích thử mấy ngón tay. Các ngón tay của bà hoạt động. Mọi người gần như nín thở. Người đàn bà nhìn lâm lâm mấy ngón tay, không tin đó là sự thật. Bà lại cử động mấy ngón tay thêm lần nữa, rồi đứng dậy, đưa Cao bàn tay khỏi đầu. Bà ta lắc bàn tay thật mạnh. Người ta có thể nhìn thấy đường chỉ khâu, nhưng máu không còn chảy nữa, và những ngón tay hoạt động bình thường. Ông Cao bảo: không sao đâu, chỉ vài ngày đường chỉ khâu sẽ nhạt dần, không còn nhìn thấy nữa. Tốt rồi đó. Có lẽ không tốt lắm đâu. Một người đàn ông to béo, mặt đỏ lừ tiếng lại nói lớn: tôi là chồng bà ấy. Tôi nói rằng chúng tôi phải đến bác sĩ và sau đó là đến cảnh sát. Ông không thể để một con thú hoang dã như thế mà thoải mái trà trộn vào giữa đám đông. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó cắn đứt đầu bà ấy hả? Thì bà ấy sẽ chết. Ông Cao bình tĩnh nói. Người đàn ông to béo lồng lộn lên, định lên tiếng. Ông Cao ngăn lại: khoan đã, xin ông cho tôi biết khi người sói tấn công thì ông ở đâu. Thế tôi... phải, ông là chồng bà ta. Khi bà ta bị tấn công, ông ngồi ngay bên cạnh. Tại sao ông không nhảy lên cứu vợ? À, ừ, tôi không kịp, tôi không thể. Dù nói gì, ông chồng đó cũng không bào chữa được mình, vì lúc đó ông ta đã bỏ chạy, chỉ lo bảo vệ tấm thân. Ông Cao lại nói: ông nghe đây, tôi đã có lời cảnh báo rất rõ ràng. Tôi đã nói buổi trình diễn này có thể xảy ra nguy hiểm. Đây không phải một gánh xiếc an toàn, không có sự cố xảy ra. Rất có thể xảy ra những sai lầm, gây nên những hiểm họa còn thảm hại hơn chuyện của vợ ông. Đó là lý do chúng tôi phải trình diễn tại một rạp hát cũ kỹ vào lúc nửa đêm. Hầu hết những buổi diễn đều tốt đẹp, không ai bị thương. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn tuyệt đối. Nói xong, ông ta quay một vòng nhìn thẳng mắt mọi người nói: chúng tôi không thể để bảo đảm an toàn cho bất cứ ai. Một tai nạn tương tự rất có thể xảy ra. Một lần nữa, tôi nói lại, nếu quý vị sợ, hãy ra về. Ra khỏi đây ngay, trước thì quá muộn. Một vài người bỏ về, nhưng đa số ở lại, kể cả người đàn bà suýt mất bàn tay. Tôi hỏi Steve, hy vọng nó đồng ý, vì tôi thích thật nhưng cũng sợ thật. Chúng mình về nhé. Điên à, quá tuyệt vời mà bốc về sao được, cậu muốn về hả? Đợi nào. Tôi nói cứng và cố nở hơn nụ cười đầy can đảm. Phải chi tôi không sợ mang tiếng hèn nhát, phải chi tôi ra về thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết bao. Nhưng không, trời ạ, tôi lại muốn tỏ ra là một người đã lớn, ngồi y tại đó xem cho tới mạng cuối cùng. Phải chi bạn biết đã bao lần tôi định bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó và không bao giờ nhìn lại. Chương 10. Ngay sau khi ông Cao rời sân khấu và khán giả ổn định lại chỗ ngồi, quái thứ hai, Alexander Sương Sương, xuất hiện. Ông ta giống diễn viên hài hơn là một quái nhân có thể làm người ta sợ. Thật ra khán giả cũng đang rất cần điều này để tinh thần bớt căng thẳng vì màn khai mạc quá hài hùng. Vô tình quay lại nhìn phía sau, tôi thấy hai người trùm mũ vải xanh đang quỳ lao máu trên sàn rạp. Chưa bao giờ tôi thấy một người gầy nhom, gầy nhắc như Alexander Sương Sương. Ông ta đúng là một bộ xương biết đi, dường như không có một chút xíu thịt nào. Nếu không nhờ cái cười rộng ngoác để thân thiện, trông ông ta cũng dễ sợ lắm. Alexander Sương Sương nhảy quanh sân khấu theo một điệu nhạc vui, thân hình toàn xương phới sẩu, như thế mà lại trồng vào bộ đồ của người múa ba lê, trông quái không chịu nổi, làm khán giả không thể nhịn cười. Sau màn múa, ông ta tuyên bố theo tiếp theo sẽ là một tiết mục chính. Đúng sở trường, vì ông ta vốn là một diễn viên uốn dẻo. Trước hết, ông ta bật hẳn đầu ra sau, trông như cái đầu bị cắt chỉ còn dính chút da gái. Quay mình lại, ông ta để khán giả chỉ nhìn thấy khuôn mặt lộn ngược trên lưng rồi ngã người cho tới khi cái đầu chạm sàn sân khấu. Sau đó, hai tay luồn dưới chân, ông ta kéo cái đầu ra trước. Bây giờ, cái đầu như mọc ra từ bụng. Khán giả vỗ tay rần rần. Alexander Sương Sương bèn đứng thẳng dậy, bắt đầu uốn éo thân mình như một cọng rơm uốn mình trong gió. Thân thể ông ta quay vù vù từ phải qua trái, rồi lại từ trái sang phải. Xương cốt của ông ta bật kêu răng rắc. Tiếp theo, ông ta cầm lên hai dùi trống, gõ một chiếc dùi lên Sương Sương, trong khi miệng há phát ra một âm điệu như tiếng dương cầm. Gõ dùi lên sườn bên kia, lần này âm thanh phát ra lớn hơn, cao hơn. Rồi ông ta bắt đầu hát. Bài Cầu London đang sụp đổ, mấy bài của Hopeless và những âm điệu của một số chương trình TV đang nổi tiếng. Khi ông rời sân khấu, khán giả la thét đòi ông trở lại, nhưng không một quái nhân nào trình diễn hai lần. Sau đó là phần trình diễn của Ramos hai bụng. Alexander gầy bao nhiêu thì Ramos béo bấy nhiêu. Ông ta đồ sộ tới mức mỗi bước đi làm ván sàn diễn rên lên kéo kẹt. Tiếng gần sát mí sân khấu, ông hai bụng giả bộ suýt ngã nhào xuống, làm những khán giả trên mấy hàng ghế đầu khiếp đảm rú lên. Nếu thân hình hộ pháp đó lăn đùng xuống thật, không ít vị khán giả sẽ bẹp dí như con tép. Trái với thân hình bé bự, giọng ông nhỏ nhẹ dễ thương. Xin chào, tên tôi là Ramos hai bụng. Vì tôi thật sự có hai bụng từ lúc được sinh ra, các bác sĩ đã sững sờ và tuyên bố tôi là một quái nhân. Đó là lý do vì sao tôi gia nhập gánh xếp và có mặt tại đây đêm nay. Hai người đàn bà đã thôi miên người sói tiến ra cùng hai xe đẩy chất đầy đồ ăn, bánh ngọt, bánh nhân thịt, kẹo, cái bắp. Ramos chớp chớp miệng, chỉ cái đồng hồ vừa được thả xuống, lững lờ giữa sân khấu bằng một sợi dây. Quý vị đáng thử xem phải cần bao nhiêu thời gian để tôi ăn hết hai cái xe đồ này. Một phần thưởng sẽ dành cho khán giả nào dự đoán gần đúng nhất. Từ đám đông la lên những lời đoán. 1 giờ 45 phút 2 giờ 10 phút 30 giây. Tôi đoán 1 giờ 3 phút, còn Steve lại báo 29 phút. Một người đưa ra con số thấp nhất là 17 phút. Khi tất cả khán giả đã đưa ra lời đoán xong, đồng hồ khởi động và Ramos bắt đầu ăn. Ông ta ăn vèo vèo như gió, hai bàn tay làm việc liên tục, dường như miệng ông ta không hề khép lại. Ông ta tống đồ ăn vào miệng và nuốt. Tất cả khán giả bàng hoàng kinh ngạc, nhìn ông ta ăn mà tôi gần như phát bệnh. Một số người quanh tôi thì lên cơn bệnh thật sự. Sau cùng, Ramos thanh toán đến cái bánh cuối cùng và đồng hồ ngừng lại. 4 phút 56 giây, không cần tới 5 phút để tém một gọn lượng đồ ăn khổng lồ như thế. Ramos hoan hỉ nói, ngon lắm, nhưng tôi còn có thể dùng chút món tráng miệng nữa. Tiếng vỗ tay, tiếng cười vang khắp rạp. Hai người đàn bà lại đẩy ra một xe linh kỉnh tượng thủy tinh, muỗng, nĩa, bình kim loại. Ramos nói, trước khi bắt đầu, tôi xin cảnh giác quý vị đừng thử làm trò này tại nhà. vì tôi có thể ăn những thứ có thể làm người bình thường chết ngán. Đừng bắt chước tôi, bắt chước tôi các bạn sẽ bị chết đấy. Đầu tiên, ông ta sôi món bù lòn đinh ốc. Sau khi làm sạch mấy vốc đầy, Ramon lắc mạnh cái bụng căng tròn và chúng tôi nghe rõ tiếng kim loại va vào nhau, len kẽn trong bụng ông ta. Nếu chỉ là một vài con ốc cái đinh, tôi sẽ nghĩ là ông ta giấu dưới lưỡi hay hai bên má. Nhưng đằng này, cả một đống bù lon con tán, làm sao giấu được trong mồm? Sau đó, ông ta bắt đầu xoay món tượng thủy tinh. Ramos nhai rào rạo thủy tinh rồi chiêu với nước. Món tiếp theo là muỗng nĩa. Dùng tay bẻ tròn những vật bằng kim loại này, rồi ông ta bỏ lọt thỏm vào miệng mà nuốt. Vì ông ta bảo rằng, răng không đủ mạnh để nhai kim loại. Khiếp chưa? Hít mạnh một hơi, cái bụng ông ta phồng lên, rung lên bần bật. Tôi không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Rồi ông hai bụng thở hớp phì một tiếng. Tôi thấy đầu một sợi dây ló ra từ miệng ông ta. Sợi dây từ từ ra khỏi miệng, kéo theo muỗng nĩa cuốn quanh. Ramos bắt đầu thắt nút sợi dây vào những vật đó từ trong bụng. Thật không thể nào tin nổi, khi Ramos rời sân khấu, tôi tưởng không còn màn trình diễn nào có thể hấp dẫn hơn. Nhưng tôi đã lầm. Chương chính của tác phẩm Những câu chuyện kỳ lạ của Darren Sen đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp vào chương 10 để biết được những điều của câu chuyện sẽ ra tiếp theo như thế nào.